Kẻ phá án đại tài. Chương 5, lời khai của Hoàng Thanh Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Dương Vũ và hai người trợ lý rời khỏi căn nhà số 3 đường Tấn Hải thì đã 1 giờ trưa. Anh kéo hai người kia đến bưu điện gần nhất rồi gửi đi một bức điện dài, sau đó anh gọi xe đi đến địa chỉ mà Thiếu úy Hữu Huân đã ghi cho. Không có gì giá trị bằng những nhân chứng trực tiếp. Thực ra thì vụ này đã được xác định rồi, nhưng hỏi thêm vài chi tiết cũng không thừa. Dương Vũ quay đầu từ ghế ngồi ở phía trên xuống mà nói với hai người trợ lý của mình. Thưa cậu chủ, có thật là các chi tiết mà cậu vừa nói là thật không? Nguyệt vẻ mặt nghi ngờ mà hỏi. Hừm, điều đầu tiên mà tôi nhận ra khi đến hiện trường là một chiếc xe ngựa đã in bánh thành hai cái rãnh sâu tại bờ hè. Trước đêm hôm qua trời đã không mưa một tuần, vậy thì chiếc xe đã để lại vết bánh chỉ có thể đổ ở đây sau cơn mưa đêm qua. Tôi thấy cả các dấu chân của một con ngựa. Một trong những vết chân này sắc nét hơn so với ba vết chân khác, điều đó chứng tỏ con ngựa có một cái móng mới được đóng. Có một chiếc xe ngựa đã đến đây sau khi trời mưa, và theo lời của tay cảnh sát cho biết là sáng nay không thấy nó đâu. Ta suy ra chiếc xe của hắn đã đến rồi rời đi trong đêm, và do đó, nó chính là chiếc xe đã chở hai người kia đến ngôi nhà. Dương Vũ trả lời với một vẻ mặt rất là thản nhiên như không. Thưa cậu, nếu như vậy thì nghe ra có vẻ khá đơn giản. Nhưng còn về tầm vóc của hung thủ thì tại sao cậu lại biết? Lần này đến lượt Thành Văn thắc mắc mà hỏi với anh. Có gì là khó đâu, ta có thể căn cứ vào chiều dài của bước chân mà suy ra chiều cao của người. Tôi đã thấy vết chân của người thứ hai trên lớp đất sét ở ngoài nhà và trên lớp bụi trong gian phòng. Thậm chí tôi còn có một cách tính khác để kiểm tra lại mà. Thường thì khi viết trên tường, người ta hay viết ngang tầm mắt của mình. Chữ viết kia, như tôi đo được ở cách mặt đất đúng 1m80. Dễ như đùa bỡn thôi mà, có phải vậy không Lương Thành Văn? Vậy tại sao cậu lại đoán được tuổi của hung thủ ạ? Nguyệt à, vậy tôi hỏi cô, một người mà phóng bước 1m30 phân thì có thể là người luống tuổi hay không? 1m25 đã là chiều dài của một vũng nước trên lối đi qua vườn rồi. Mà hung thủ đã đi qua, vậy thế nên người mà bước 1m30 phân chỉ có thể là người trung niên rồi. Sao cô không có một tí gì là thông minh vậy chứ? Cô hãy nên xem lại bản thân của mình đi. Dương Vũ mặt mày tức giận mà nói lớn. Kẻ đi giày sang trọng cỡ nhỏ đã đi vòng qua vũng nước, còn kẻ đi giày thô mũi vuông thì phóng bước ngang qua. Nói thật là tôi không thấy chút gì là bí ẩn ở vụ án này cả. Tôi chỉ có áp dụng vào trong nếp sống hàng ngày, một vài nguyên lý quan sát và suy đoán ra thôi. Hai người còn gì thắc mắc nữa hay không? Vậy còn móng tay và xì? Cả ạ, Nguyệt và Thành Văn cùng lên tiếng mà hỏi. Hai, mấy chữ trên tường được viết bằng ngón tay trỏ nhúng trong máu. Chiếc kính lúp đã giúp tôi nhận ra là khi viết, ngón tay của người này đã cào mạnh lên lớp vữa chát tường, điều này chỉ có thể xảy ra khi người này có móng tay dài. Tôi tìm thấy trên sàn nhà một ít tro đen và xốp nên suy ra đó là xì. Gà, chính những điều vụn vặt như vậy nên một nhà thám tử như tôi mới có tài hơn mấy tay cảnh sát. Vậy còn bộ mặt đỏ thì sao hả cậu? Nói thật sự thì đây là một quyết định hơi táo bạo của tôi. Mà thôi, các người đừng có hỏi nữa, không nên biết quá nhiều chuyện. Hai người trợ lý cùng đưa tay xoa trán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu của họ cứ xoay như trong chóng. Càng nghĩ thì lại càng không biết đâu mà lần. Tại sao hai người ấy lại đến một ngôi nhà bò không? Người đánh xe chở họ đến hiện ra sao? Làm thế nào mà hung thủ có thể ép buộc được nạn nhân uống thuốc độc? Máu ở đâu ra? Hung thủ giết người để làm gì? Tại sao ở hiện trường lại có dây chuyền nữ? Tại sao hung thủ viết chữ LKT trước khi bỏ chạy? Dương Vũ nở nụ cười đồng tình. Thôi được rồi, tôi sẽ kể thêm cho hai người nghe. Kẻ đi giày cỡ nhỏ và kẻ đi giày mũi vuông cùng đến trên một chiếc xe, cùng đi trên lối đi qua vườn. Vào nhà, kẻ đi giày nhỏ đi đi lại lại ngẩng dọc gian phòng. Tôi có thể đọc thấy điều đó trên lớp bụi. Tôi còn có thể đọc được là càng đi, hắn càng nổi sung lên, có thể thấy rõ ở những bước chân ngày một dài ra của hắn. Khởi đầu ta đã có một điểm xuất phát đúng, vậy phải xúc tiến gấp lên thôi, vì chiều nay tôi có một cuộc đi dạo phố cùng người bạn thân. Câu chuyện giữa ba người bọn họ diễn ra trên chiếc xe ngựa đang lăn bánh. Đến những ngõ ngách bẩn thỉu và gớm ghiếc nhất, chiếc xe bỗng dừng lại. Đến khu tập thể Vĩnh Hy rồi, ở trong kia kìa. Người xả ích chỉ một kẽ nứt nhỏ hẹp giữa một dãy nhà bằng gạch đen xi. Tôi chờ các vị ở ngoài này. Lối đi nhỏ hẹp dẫn bọn họ đến một cái sân gạch hình vuông, xung quanh là những căn nhà nhấp nhúa. Đi qua một nhóm trẻ con rách dưới và một loạt dây phơi quần áo, chúng tôi tìm đến căn hộ số 59. Hỏi ra, ba người được biết viên cảnh sát đã đi ngủ. Người nhà đưa bọn họ vào chờ ở gian nhà ngoài. Một lát sau, vẻ hơi cáu kỉnh. Tôi đã báo cáo hết ở đồn cảnh sát rồi. Dương Vũ rút ra một đồng tiền vàng, mân mê với vẻ tư lự. Chúng tôi muốn nghe chính anh kể lại. Viên cảnh sát thay đổi hẳn thái độ. Tôi sẵn sàng. Thanh Long ngồi xuống chiếc nệm cau mày lại với vẻ mặt của người không muốn để sót một chi tiết nào. Ca đi tuần của tôi là từ lúc 10 giờ tối đến 6 giờ sáng. Vào lúc 11 giờ đêm, xảy ra một vụ đánh nhau ở gần quán rượu Con Hươu Trắng, ngoài ra khá yên tĩnh. Đến 0 giờ 45, trời bắt đầu mưa và tôi gặp Vĩ. Viên cảnh sát đi tuần phía đường Tân Hà, chúng tôi nói chuyện với nhau dăm ba câu chuyện ở góc phố. Một lát sau, vào khoảng 1 giờ tôi tự nhủ mình phải đi một vòng về phía đường Tấn Hải. Phố xá yên tĩnh, tôi không gặp ai cả tuy có thấy một hai chiếc xe. Tôi đi thong thả vừa đi vừa nghĩ tới một ly rượu. Bỗng nhiên một vạch sáng lọt ra từ cửa sổ một ngôi nhà làm tôi chú ý. Tôi vốn biết hai ngôi nhà ở đường Tấn Hải vẫn bỏ không. Vì vậy tôi ngờ rằng có chuyện gì không bình thường. Khi tôi vào đến cửa nhà, thì anh đứng lại và quay ra chỗ cửa vườn. Tại sao? Vâng, đúng thế, nhưng quái lạ, sao mà cậu biết? Khi tôi đến cửa nhà cảnh vật im lìm và vắng vẻ đến nỗi tôi phải quay trở lại chỗ cửa vườn, xem có thấy ngọn đèn tuần tra của Vĩ không? Nhưng không thấy bóng một ai cả. Anh không thấy ai ở ngoài phố à? Không một ai, ngay một con chó cũng không. Lúc bấy giờ tôi trở lại, đẩy cánh cửa. Cánh cửa mở ra dễ dàng, bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tôi bước vào gian phòng có ánh sáng. Dưới ánh sáng của một ngọn nến cháy chập chờn trên mặt lò sưởi tôi thấy. Được rồi, tôi biết anh thấy những gì rồi. Anh đã đi vòng quanh gian phòng vài ba lần, anh đã quỳ gối xuống bên cạnh xác chết rồi anh đi ngang qua gian phòng, thử mở cách cửa gian bếp và. Thanh Long bật đứng dậy, nét mặt hoảng hốt con mắt ngờ vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nấp ở chỗ nào mà nhìn thấy hết các hoạt động của tôi? Dương Vũ cười vui vẻ và đặt tấm danh thiếp của mình lên bàn. Chớ bắt giữ tôi về vụ án mạng này. Tôi là một trong những người săn đuổi con mồi chứ không phải là con mồi đâu. Anh kể tiếp đi, sau đó anh làm gì? Thanh Long ngồi xuống, chưa bớt bàng hoàng. Tôi trở lại cửa, huýt còi. Nghe tiếng còi, Vĩ và hai viên cảnh sát khác kéo đến. Lúc đó ngoài trời vẫn không có một ai à, vâng, ít ra là không có ai có thể giúp tôi. Anh nói thế là thế nào? Viên cảnh sát cười nhăn cả mặt, trong đời tôi đã gặp khá nhiều đứa đấy, nhưng chưa bao giờ thấy ai say như gã này. Gã đứng ngoài cửa khi tôi từ trong nhà bước ra, tựa người vào hàng rào gỗ, gã hát toáng lên một bài hát quen thuộc ở quán rượu. Gã còn đứng không vững chứ đừng nói đến chuyện giúp tôi một tay. Gã đó thuộc dạng như thế nào? Thanh Long có vẻ khó chịu trước câu hỏi lạc đề. Tôi đã bảo là gã say mềm mạt, say khướt, không biết trời đất là gì nữa. Nếu chúng tôi không vướng tay vào vụ này thì đã đưa gã về đồn rồi. Mặt gã thế nào, gã mặc quần áo gì, anh có thấy điều gì đặc biệt không? Dương Vũ nôn nóng ngắt lời anh ta. Chắc là không có gì đặc biệt vì tôi và Vĩ phải đỡ gã. Người gã cao lớn, mặt đỏ, phía dưới mặt có quấn. Thôi đủ rồi, sau đó ra sao? Lúc đó chúng tôi đâu có rỗi rãi để mà bận tâm đến gã. Viên cảnh sát trả lời có vẻ mếch lòng. Tôi cam đoan là gã đi ngay về nhà. Gã mặc quần áo gì? Áo khoác ngoài màu nâu. Tay có cầm cái gì không? Không, sau đó anh không nghe thấy hay nhìn thấy một chiếc xe ngựa nào à, không? Xin đãi anh bạn đồng tiền vàng này. Dương Vũ đứng dậy tay cầm mũ. Anh Long này, đêm qua lẽ ra anh đã giật được lon đội trưởng rồi đấy. Gã say rượu chính là người nắm giữ chìa khóa tìm ra vụ bí mật này. Chúng tôi đang tìm hắn. Thôi ta đi đi hai người. Bọn họ chờ ra xe, để mặc viên cảnh sát ngồi ngẩn người và lo lắng. Trong khi xe chạy về căn biệt thự nhà Dương Vũ, thì anh nói, giọng ngao ngán. Dịp may có 102 đã đến với nó mà nó để tuột mất. Thưa cậu, chúng tôi vẫn thấy rối như bưng. Đúng là hình dáng gã say rượu kia rất khớp với sự miêu tả của cậu về nhân vật thứ hai trong tấn bi kịch. Nhưng tại sao hắn quay lại ngôi nhà sau khi đã bỏ đi rồi? Đó không phải là thói thường hành động của bọn tội phạm. Sợi dây chuyền, bác sĩ ạ, vì sợi dây chuyền. Đó là lý do tại sao nó quay lại. Nếu ta không tìm được cách nào khác để tóm cổ nó, ta có thể bẫy nó bằng sợi dây chuyền. Rồi tôi sẽ tóm cổ được nó, tôi đánh cược với hai người đấy. Thôi, bây giờ ta đi ăn cơm trưa để chiều tôi còn đi có việc nữa. 20, tháng 6 năm 2017. 22 giờ 16, cách chương.